cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau truyền đến nữ phục vụ tiếng gầm gừ, thanh âm kia không hề ngọt thanh nhu mỹ, nghẹn ngào khó nghe truyền vào màng tai, chấn đến đầu đều có chút sinh đau. Cố Cử lôi kéo Lục Tật vọt vào thang máy, những người khác tốc độ không chậm theo sát sau đó. Cố Cửu đi ấn thang máy kiện, cửa thang máy lại chậm chạp không có đóng lại, mọi người khẩn trương mà nhìn về phía đại sảnh, phát hiện toàn bộ đại sảnh lúc này bị đầy trời huyết sắc vây quanh, kia huyết sắc giống như là máu loãng mãnh liệt mà đến, lại như là huyết vụ, nó từ nữ phục vụ trong thân thể trào ra tới, phảng phất mang theo ngập trời oán hận cùng phẫn nộ. Bị trói buộc ở huyết hồng sợi tơ trung, nữ phục vụ gian nan mà chiều thang máy hoạt động mà đến. Rõ ràng thực gian nan, nhưng nàng tốc độ cũng không tính chậm, cơ hồ là mỗi vài giây di động một bước, lấy loại này tốc độ, nàng thực mau liền sẽ đuổi theo. Chỉ cần nhìn đến nữ phục vụ hiện tại bộ dáng, không có người sẽ hoài nghi nàng sức chiến đấu, thật sự quá khủng bố, người chơi căn bản không có biện pháp cùng nàng đối thượng. Rõ ràng vừa rồi vẫn là điềm mỹ vô hại muội tử, nào biết chỉ chớp mắt liền biến thành này khủng bố mẫu dạ xoa, thật sự quá khảo nghiệm các người chơi thừa nhận lực. Các người chơi trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, liền tính là đạo cụ người chơi Chiêm Thiếu Hồng cũng là ra đầu tê dại, điên cuồng mà kêu lên. Màu ấn thang máy kiện à, ấn, nó không động tĩnh. Cố Cửu nói, những người khác không tin, duỗi tay qua đi ấn, phát hiện cửa thang máy vẫn là không động tĩnh. Cửa thang máy vì cái gì không khép được, còn đang nghi hoặc nguyên bản mới tinh thang máy dần dần thối lui màu sắc nhiễm loang lổ gì xét. Liền giống như nữ phục vụ đột nhiên bị lấy đi thời gian, trở nên già cả mặt, thang máy cũng che kín 5 tháng dấu vết, cửa thang máy phát ra ca ca tạp đốn thanh, gian nan về phía trung gian trượt lại giống bị cái gì tạp trụ. Không chỉ có là thang máy ngoại còn chưa bị huyết sắc lan tràn không gian, cũng thối lui sáng ngời sạch sẽ màu sắc trở nên ảm trầm, che kín dơ bẩn, phảng phất đã trải qua vô số 5 tháng. Vạn Tinh Châu mắng to. Em đi, thời điểm mấu chốt liền ra trục trặc, trò chơi thế giới thiết bị một chút cũng không tốt, đều sẽ không chính mình duy tu. Chấm, lời này nói ra các người chơi tiếng lòng, chỉ cần nghĩ đến thời điểm mấu chốt nhân thang máy năm lâu thiếu tu sửa, vô pháp đóng lại cửa thang máy, làm cho bọn họ bị bắt đối mặt đáng sợ quỷ quái, liền rất mắng cha. Bọn họ tuyệt đối không phải bị quỷ quái hố, mà là bị trò chơi trong thế giới thiết bị cấp hố, ngẫm lại liền không cam lòng. Nữ phục vụ sắp tiếp cận thang máy. Lẫn nhau khoảng cách rất gần, bọn họ có thể nhìn đến nữ phục vụ kia trương già nua trên mặt dữ tợn thần sắc, đầu lưỡi giống lưỡi rắn giống nhau hoạt ra tới, cổ quái lại ghê tởm. Giống như lão vu bà nghẹn ngào khó nghe thanh âm vang lên. Các ngươi đều phải chết, Vạn Tinh Châu hỏng mất mà nói. Đại tỷ ngươi giảng điểm lý A, chúng ta cũng không có chọc tới ngươi A, trên thực tế, nữ phục vụ trên người rốt cuộc phát sinh chuyện gì, bọn họ đều không rõ ràng lắm, như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt đâu. Nữ phục vụ không nói chuyện, kiên định mà hướng tới thang máy di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của nàng che kín vết máu, rậm rạp đỏ như máu sợi tơ cùng nàng phía sau huyết sắc mạc xương mù liền ở bên nhau, làm người phân không rõ rốt cuộc là đỏ như máu sợi tơ vây khốn nàng, vẫn là dán kia huyết vụ mà đến. Không hề nghi ngờ, này nữ phục vụ hiện tại thực lực rất mạnh, quả thực chính là lần này trò chơi trong thế giới boss. Nàng không phải là boss đi, có người suy đoán nói. Chẳng lẽ nàng chính là linh oán? Linh oán là thứ gì? Người chơi hiện tại vẫn là không có manh mối, hiện tại xem này nữ phục vụ bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy có thể là nàng. Khả năng cũng là vì bọn họ vẫn là không có manh mối, cho nên không cảm giác được thông quan nhắc nhở. Sài Dĩnh Dĩnh nhìn chằm chằm nữ phục vụ nhìn trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Cố Cửu. Cố Cửu, làm sao bây giờ? Nàng kỳ thật không quá nguyện ý hỏi Cố Cửu, chỉ là đăng ký sách bị Cố Cửu lấy đi sau, người chơi khác liền mất tiên cơ, vô pháp biết trò chơi trong thế giới che giấu chân tướng, liền nữ phục vụ vì cái gì biến thành như vậy bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Trước mắt duy nhất có thể dẫn dắt bọn họ thông quan, chỉ có Cố Cửu. Cố Cửu nhìn dần dần tới gần cửa thang máy nữ phục vụ, chiều Vạn Tinh Châu nói. Người tỉnh dắt tơ hồng đâu, có mua đi. Cho ta, Vạn Tinh Châu không chút do dự đem chính mình tình dắt tơ hồng lấy ra tới, tiếp theo liền thấy Cố Cửu đem tơ hồng một đầu thúc ở trên cổ tay hắn, một khác đầu bị nàng vứt đi ra ngoài. Rõ ràng mềm hoạt tơ hồng, bị tung ra đi khi, nó nhanh chóng duỗi trường, thẳng tắp mà hướng tới nữ phục vụ mà đi. Tơ hồng một chỗ khác hệ ở nữ phục vụ trên người. Nữ phục vụ đi trước động tác dừng lại, nguyên bản giữ tợn thần sắc chậm rãi trở nên nhu hòa, biểu tình an tường, nhìn về phía Vạn Tinh Châu ánh mắt thực thân thiết tựa như đang xem có thể vì này trả giá sinh mệnh thân nhân. Vạn Tinh Châu, cảm giác không tốt lắm, không chờ hắn phát biểu ý kiến, đột nhiên phát hiện tầm nhìn vừa chuyển, hắn rời đi dì xét loang lổ thang máy, đi vào một cái ban công. Ban công cùng phòng là tương liên, cửa kính mở ra, có thể nhìn đến bên trong phòng, liền kia tối tăm ánh đèn, phòng cách cục thực quen mắt, đúng là bọn họ ở mấy ngày khách sạn Ái Huy phòng. Làm Vạn Tinh Châu càng ngốc chính là, không chỉ có là hắn, những người khác cũng ở, các người chơi đều là vẻ mặt mộng bức theo bản năng mà đánh giá cảnh vật chung quanh, sợ kia đáng sợ nữ phục vụ không biết từ nơi nào toát ra tới hành hạ đến chết bọn họ. Đột nhiên, bọn họ nhìn đến trong phòng trên giường, nằm một nữ nhân. Kia nữ nhân đưa lưng về phía bọn họ, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở trên giường, trên người ăn mặc bên người màu đen trang phục chế phục. Này bóng dáng, này quần áo, trong lòng mọi người có loại dự cảm bất hảo. Trên giường nữ nhân không phải là nữ phục vụ đi. Các người chơi theo bản năng mà lui về phía sau một bước, dựa vào ban công lan can, như lâm đại địch mà nhìn trên giường nữ phục vụ, sợ nàng đột nhiên bạo khởi. Kia nữ phục vụ còn không có động tác, phòng môn bị người mở ra. Hai cái nam nhân một trước một sau mà đi vào tới, đi ở phía trước chính là đĩnh cái bụng bia mập mạp trung niên nam nhân, mặt sau là ăn mặc tây trang cao gầy cái nam nhân, Cố Cửu liếc mắt một cái liền nhận ra này hai người thân phận, ánh mắt chuyển lãnh. Cao gầy khách sạn giám đốc nói, nàng ở trên giường, đã uống qua dược bảo đảm sẽ không phản kháng, nhất định sẽ ngoan ngoãn mà nhậm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, hắn hắc hắc mà cười rộ lên, ý tứ không cần nói cũng biết. Bụng bia trung niên nam nhân thực vừa lòng, ngươi làm được không tồi, về sau sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt, được rồi, ngươi đi đi. Khách sạn giám đốc cúi đầu khom lưng, vẻ mặt kinh hỉ mà rời đi tướng môn dấu thượng. Bụng bia trung niên nam nhân tâm ngứa khó nhịn mà chiều giường nhào qua đi, đầy mặt dâm tà chi sắc. Nhìn đến nơi này, các người chơi đại khái đã minh bạch phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt lửa giận xông thẳng đỉnh đầu, Vạn Tinh Châu cái thứ nhất từ ban công chạy ra, nhằm phía bụng bia nam nhân, một quyền chiều kia trương đáng khinh mặt tấu qua đi. Người chơi khác cũng không cam lòng yếu thế, ủng qua đi ôm lấy quả đấm, làm này lão sắc phôi nếm thử nắm tay lợi hại. Xuống tay tàn nhẫn nhất chính là Xài Dĩnh Dĩnh, nhấc chân liền chiều nam nhân yếu ớt nhất địa phương đá, nghe được kia tiếng kêu thảm thiết nam các người chơi theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, hai đùi run rẩy. Xài tỷ vẫn là ngươi Xài tỷ, Xài Dĩnh Dĩnh một bên tấu một bên mắng to, lão sắc phôi, hủy hoại một cái phong hoa chính mộ nữ hài tương lai, làm hại nàng biến thành quỷ quái, chúng ta mới có thể như vậy xui xẻo. Ngươi như thế nào không chết đi, mẹ ngươi cho ngươi sinh kia hai lượng thịt chẳng lẽ chính là vì dùng để tai họa nữ hài tử. Lúc trước mẹ ngươi như thế nào không tự mình cắn rớt này nghiệt căn, làm ngươi hảo hảo làm người. Các người chơi liên hợp ở bên nhau đem trung niên nam nhân đánh thành một bãi lợn chết, hãy còn cảm thấy chưa hết giận. Nhìn đến vừa rồi kia một màn, như thế nào không biết nữ phục vụ trên người phát sinh chuyện gì, khách sạn giám đốc vì lấy lòng đại khách hàng, phát rồ mà đem bị khách hàng nhìn chúng mỹ mạo công nhân mê choáng, đưa lên khách hàng giường. Liền tính là ở trong thế giới hiện thực nhìn đến loại sự tình này, cũng làm có lương chi người căm thù đến tận xương tủy, càng không cần phải nói ở trò chơi trong thế giới, đầy cõi lòng oán hận người sau khi chết chính là sẽ biến thành quỷ quái lấy mạng. Cố Cửu cùng Lục Tật không có động. Hai người đứng ở cách đó không xa, nhìn này hết thảy. Trên giường nữ phục vụ không biết khi nào đã tỉnh, nàng ngồi ở chỗ kia thần sắc bình tĩnh mà nhìn các người chơi ngược đánh chúng năm nam nhân, vẫn là như vậy tốt đẹp bộ dáng, một đôi mắt lại là quỷ quái mới có màu đỏ tươi quỷ mắt. Chiêm Thiếu Hồng lơ đãng hướng trên giường nhìn lại, đối thượng nữ phục vụ đôi mắt dồn dập mà kêu một tiếng. Cái này kêu thanh cũng làm người chơi khác phản ứng lại đây, giật mình lại sợ hãi mà nhìn trên giường nữ phục vụ. Lúc này, tầm nhìn lại vừa chuyển, các người chơi phát hiện địa điểm lại thay đổi. Nữ phục vụ vẫn là bị đạp hư, hơn nữa bởi vì khách hàng có đặc thù đam mê, nữ phục vụ bị ngược đãi đến thiếu chút nữa chết. Nhưng mà không có tử vong cũng không phải nàng may mắn, mà là càng đáng sợ vực sâu. Nữ phục vụ bị khách sạn giám đốc cầm tù lên, hắn lợi dụng giám đốc chức vụ chi tiện, không có làm ngoại giới biết nữ phục vụ tao ngộ, chờ nữ phục vụ dưỡng hảo thương sau, lại bị đưa đi có cổ quái khách hàng trong phòng. Nữ phục vụ tuổi trẻ mỹ lệ mặt bị khách hàng từ nước ngoài làm ra nào đó dược vật sống sờ sờ biến thành 70-80 bà lão mặt, bởi vì mỹ lệ mặt không hề, cuối cùng bị khách hàng ghét bỏ, hành hạ đến chết mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sau khi chết oán khí tận trời, trở thành tà ác xấu xí ác quỷ. Ác quỷ chi ác, ác niệm quét ngang, hãi đến người chơi bị bắt thối lui. Các người chơi đứng ở cửa, nhìn đến ác quỷ lấy mạng, đem sở hữu hại quá nàng khách hàng, khách sạn giám đốc cùng với giám đốc đồng lõa công nhân cùng nhau hành hạ đến chết. Bị ác quỷ G3TCS3T người thi thể bị chôn ở khách sạn trước đất trống, nhân lây dính quá nhiều oán khí cùng lệ khí chuyển biến thành lệ quỷ. Ác quỷ đối thượng lệ quỷ chỉnh đống khách sạn trở thành quỷ quái nhạc viên. Một cổ vô hình lực lượng bao phủ khách sạn, bị nữ phục vụ lấy mạng mà chết, lệ quỷ bị nhốt ở che giấu lầu 3. Các người chơi một lần nữa trở lại thang máy trước vẫn là dữ tợn khủng bố nữ phục vụ. Lúc này nhìn đến nữ phục vụ, bọn họ không có vừa rồi như vậy sợ, trong lòng nhịn không được nguyền rủa những cái đó hại chết nàng xúc sinh. Sớm biết rằng ở lầu 3, liền lộng chết những cái đó xúc sinh. Vạn Tinh Châu lòng đầy căm phẫn mà nói, liền tính đã biến thành lệ quỷ kia cũng là xúc sinh quỷ. Những người khác thực tán đồng hắn nói, đáng tiếc bọn họ không có năng lực. Đang nói, Vạn Tinh Châu cảm giác được trong tay tơ hồng biến mất. Nữ phục vụ trên mặt an tường bình tĩnh thối lui, rít gào một tiếng, lại lần nữa phát lại đây. Xài Dĩnh Dĩnh chạy nhanh đem nàng tình dắt tơ hồng một đầu hệ ở chính mình trong tay, một đầu ném qua đi, phát hiện lần này tình dắt tơ hồng lực lượng giống như không thể lại khắc chế nữ phục vụ, ít nhất nàng còn dãy dụa chiều thang máy bên này giết qua tới. Nàng vội kêu lên, các ngươi tơ hồng đâu? Đều lấy ra tới ném ở trên người nàng a, tình dắt tơ hồng là phòng ngự đạo cụ, đúng là phái thượng sử dụng thời điểm. Người chơi khác chạy nhanh đem tình dắt tơ hồng lấy ra, một đầu hệ chính mình thủ đoạn, một đầu rơi xuống nữ phục vụ trên người. Nữ phục vụ lại lần nữa an tĩnh lại, bất quá lần này bọn họ cũng không có bị tình dắt tơ hồng lôi kéo, vẫn như cũ lưu tại thang máy, cửa thang máy còn tại KKK mà tạp vô pháp khép lại. Xài Dĩnh Dĩnh đầu óc bay nhanh mà chuyển động, thật sự nghĩ không ra phá giải chi cục, dò hỏi Cố Cửu. Cố Cửu, làm sao bây giờ? Chiêm Thiếu Hồng thò qua tới nói. Nếu không ta dùng đạo cụ G3TCS3 tên nàng, nhìn xem có thể hay không thông quan. So với mạo hiểm vạn phần mà cởi bỏ trò chơi thế giới chân tướng, hắn càng thích đơn giản thô bạo mà dùng đạo cụ thông quan, đây là đạo cụ người chơi tự tin chỗ. Xài Dĩnh Dĩnh tính tình rốt cuộc khống chế không được, một bên đi, so với thông quan, nàng càng muốn tích phân. Rõ ràng liền sắp biết rõ ràng trò chơi trong thế giới chân tướng, nếu như bị hắn dùng đạo cụ tạp thông quan, nàng nhất định sẽ tức giận đến hộc máu, đánh tơi bời Hồng Thiếu. Cố Cửu đem chặn đường Chiêm Thiếu Hồng hướng thang máy bên trong đẩy qua đi, nói. Nàng xác thật thực đáng thương, bất quá ở nàng sau khi chết hóa thành ác quỷ, cũng hành hạ đến chết sở hữu cùng nàng sinh thời có nhân quả nhân loại sau, nàng cũng đã là hóa thân làm ác quỷ quái. Ác quỷ có sinh ra đã có sẵn ác, đối thế giới này có mang thân thiết ác ý, sở hữu tiến vào nàng địa bàn sinh linh, đều sẽ bị nàng hành hạ đến chết, trừ bỏ kia che giấu lầu 3. Nàng nhìn một lần nữa lâm vào an tường nữ phục vụ, đột nhiên nói. Ta biết linh oán ở nơi nào, quảng cáo, cách chương.